Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 61 bí mật dưới khe núi, góc truyện audio.com, sau một thời gian đi bộ trong rừng Lâm Phàm đi đến trước hẻm núi mà hắn phát hiện kỳ quái. Hẻm núi này là một khe nứt do tự nhiên tạo ra, đứng từ trên miệng khe nứt nhìn xuống chỉ thấy một màu đen dù ngày hay đêm cũng như vậy. Trước đó không lâu Lâm Phàm thấy một tiếng rồng ngâm ở trong đêm khi hắn đang ở gần đây thu thập một cây cao cấp đắc hệ berry. Vì trời tối hắn không biết vật kia là vật gì nhưng hắn thấy một bóng đen to lớn lao xuống khu vực này. Tìm khắp nơi quanh khu vực này đều không thấy bóng dáng của sinh vật kia, Lâm Phàm kết luận nó đã lao xuống dưới hẻm núi này. Ở trên miệng khe chỗ hắn đang đứng hắn còn phát hiện một ít máu tươi nên hắn khẳng định vật kia lao xuống và đang ở bên dưới. Rất có thể là một con Pokemon hệ rồng đang bị thương, nghĩ đến Pokemon hệ rồng Lâm Phàm kích động vì Pokemon hệ rồng thật sự quá hiếm thấy. Vì chúng rất cường đại và quý hiếm nên là niềm mơ ước của bao nhiêu huấn luyện gia. Lâm Phàm cũng vậy nên mặc dù có hung hiểm nhưng hắn vẫn quyết định xuống dưới thăm dò hư thực. Nếu thật là Pokemon hệ rồng hắn sẽ cố gắng thu phục, còn nếu không phải thì cũng coi như một chuyến thám hiểm. Mang tâm lý như vậy hắn quyết định đi xuống dưới. Các Pokemon đã được hắn thu vào bóng cốc từ khi bắt đầu hành trình vì đi ngang qua khu rừng hình thể khổng lồ chúng thật sự quá dễ gây sự chú ý, Lâm Phàm chỉ để lại Ariados ở trong mũ và đang ngủ trong ba lô Lavita. Ariados mang ta xuống dưới đi thôi. Ariados với cấu tạo cơ thể đặc biệt cùng khả năng phóng to thu nhỏ thân thể tùy ý rất dễ dàng mang theo Lâm Phàm xuống dưới hẻm núi. Càng xuống, dưới địa hình càng hiểm trở với các vách đá dựng đứng. Với địa hình hiểm trở như vậy không có cây cối sinh trưởng được ở đây, chỉ có các loại Pokemon phi hành có thể sinh sống và làm tổ ở đây. Lâm Phàm thấy vài chiếc tổ của Pokemon có trứng nằm trong đó, hắn không khỏi nhớ lại khi ở địa cầu khi còn nhỏ cùng lũ bạn trèo cây trộm trứng chim cùng nhau mang về luộc ăn, có khi thì gặp cả chim non trong tổ cùng bạn bè bắt về nuôi. Định trở về tuổi thơ nhưng Lâm Phàm nghĩ xuống dưới khám phá quan trọng hơn nên đành thôi, đợi khi quay lên hắn sẽ trở lại đây nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao hắn cũng chưa có Pokemon thuần hệ Flying, càng xuống sâu ánh sáng càng ít, Lâm Phàm đành phải lấy ra đèn pin thám hiểm mà đội hỏa tiễn mua cho hắn. Mặc dù có thể di chuyển bình thường trong hoàn cảnh này nhưng hắn không thể nhìn xa để tìm kiếm chỗ. Tốt, không biết qua bao lâu Ariados cuối cùng cũng mang Lâm Phàm xuống đến đáy của hẻm núi. Dưới này có một hang động, theo ánh đèn chiếu tới Lâm Phàm thấy dưới chân mình có vết máu. Tuy đã khô vì qua hơn một tuần nhưng vẫn còn tản mạn ra nhàn nhạt uy áp. Có thể khẳng định con Pokemon trong này cực kỳ cường đại. Đi theo vết máu Lâm Phàm đi sâu vào trong hang, hang càng ngày càng rộng. Ở cuối hang Lâm Phàm thấy một sinh vật khổng lồ đang nằm im ở đó. Không dám hành động thiếu suy nghĩ vì sợ làm kinh động con Pokemon này, Lâm Phàm rón rén lại gần nó, tay hắn đã cầm sẵn bóng cốc của B. Gyarados vì trên người con Pokemon này tỏa ra uy áp không thua gì B. Gyarados, thậm chí còn kinh khủng hơn. Càng ngày càng gần con Pokemon này Lâm Phàm càng khẩn trương, khi đến khoảng cách 10 mét Lâm Phàm mới nhận ra đó là một con Salamon với đặc điểm dễ nhận ra là làn da màu xanh. Nước biển cùng đôi cành hình lưỡi diều màu đỏ chót. Nhưng giờ đây xung quanh con Pokemon này chảy ra đại lượng chất lỏng màu đỏ. Kết hợp với nó đã không còn tiếng hô hấp, Lâm Phàm khẳng định nó đã chết. Đi một vòng quanh con Salamon này hắn còn phát hiện nguyên nhân gây ra cái chết của Salamon là một vết thương dài và sâu kèo từ ngực đến bụng. Đó là nơi có lực phòng thủ lớn nhất trên cơ thể Salamon mà vẫn có thể gây ra vết thương như vậy, có thể thấy được thực lực của Pokemon đã chiến đấu với nó mạnh cỡ nào. Nhìn tư thế nằm của Salamon, Lâm Phàm cảm thấy kỳ quái. Đáng nhẽ bị thương dưới bụng nó phải nằm nghiêng nhưng sao nó lại nằm úp lại mặc cho vết thương chạm đất như đang che chở thứ gì? Không lẽ có bảo vật gì nó đang bảo vệ ở dưới? Ignite Electabuzz, ra đây giúp ta lật lại thân thể con Salamon này. Phí hết khí, lực hắn cùng hai con Pokemon mới lật được Salamon nằm ngang ra. Cuối cùng bảo vật cũng hiện ra trước mắt Lâm Phàm. Cách chương.